Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net, mình là Vân Nhi, cộng tác viên của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 8, ăn thịt tự do, thiên hơi hơi lượng. Lý Nhị Nha, Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang thân ảnh liền xuất hiện ở Thiên Lĩnh Chuân Chuân khẩu. Ba người vây quanh Quân Chuân bên ngoài một vòng bay nhanh chạy vội. Từ bắt đầu tu luyện nội gia công phu sau, tam tỷ đệ mỗi ngày buổi sáng đều phải vây quanh Quân Chuân chạy 10 vòng. Nhị tỷ Thất Thất Lang đem chân khí vận chuyển tới hai chân, như vậy có thể chạy trốn càng mau. Vì càng tốt luyện tập khinh công, ba người trên chân còn cột lấy nặng trĩu bao cát. Lúc ban đầu, ba người tốc độ còn không phân cao thấp, bất quá không mấy ngày, Lý Ngũ Nha liền vượt qua Lý Nhị Nha cùng Lý Ngũ Lang. Ngay từ đầu, 10 vòng chạy xong, Lý Ngũ Nha chỉ so Lý Nhị Nha, Lý Thất Lang mau cái 1-2 vòng. Nhưng theo thời gian sói mòn, Lý Ngũ Nha tốc độ càng lúc càng nhanh. Tới rồi 3 tháng sơ, Lý Ngũ Nha chạy xong 10 vòng, Lý Nhị Nha cùng Lý Thất Lang mới chạy 4-5 vòng. Ngũ tỷ, ngươi hiện tại mau đến liền mã đều đuổi không kịp ngươi. Lý Thất Lang cùng Lý Nhị Nha thở hồng hộc chạy xong về nhà khi Lý Nhị Nha đã ở đà tọa. Lý Ngũ Nha nhưng một chút không cảm thấy nàng chạy trốn có bao nhiêu mau, chỉ là chạy trốn so ngựa nhanh nhưng xa xa còn chưa đủ. Nàng mục tiêu là kiếp trước cao thiết tốc độ. Nếu là nàng khinh công có thể có cao thiết nhanh như vậy, thiên hạ nơi nào nàng đi không được. Thất Lang à, ngươi này cách cục lại nhỏ à, so mã chạy trốn mau tính cái gì, mã một ngày có thể chạy rất xa. Ngươi nếu muốn so bầu trời chim bay đến còn muốn mau, khi đó chúng ta khinh công mới tính luyện ra. Lý Nhị Nha cùng Lý Thất Lang hai mặt nhìn nhau một chút. So chim bay đến mau, Ngũ Nha, này yêu cầu có phải hay không quá cao chút. Lý Ngũ Nha cảm thấy hai người tính tích cực còn không phải rất cao, quyết định khích lệ bọn họ một phen. Tỷ, Thất Lang, các ngươi đến cố gắng một chút, nhìn các ngươi hiện tại so với ta chậm nhiều ít. Ngày sau ta nếu là so các ngươi cường quá nhiều, các ngươi chẳng lẽ liền không tự ti sao? Lý Nhị Nha tức giận, cũng hảo tâm mệt. Lý Thất Lang miệng rầu đến cao cao, nhược nhược nhìn về phía Lý Nhị Nha. Nhị tỷ, cùng nhau học võ công, như thế nào Ngũ tỷ so với chúng ta lợi hại nhiều như vậy? Đối với điểm này, Lý Nhị Nha cũng rất là hữu tâm vô lực. Làm tỷ tỷ, nàng là rất tưởng đương các đệ đệ muội muội gương tốt, đáng tiếc hiện thực không cho phép. Ngũ Nha khả năng chính là sư phụ trong miệng nói luyện võ thiên tài đi. Chúng ta đây đâu? Chúng ta chính là người thường, kia làm sao bây giờ nhá, cần cù bù thông minh. Chẳng lẽ chúng ta muốn thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn, đại khái đúng không? Không cần, kia ngày sau ta cũng chỉ có thể nhìn Ngũ tỷ ngủ nướng. Lý Nhị Nha đồng tình xoa xoa đệ đệ đầu, nàng làm sao từng không phải đâu. Ai làm chúng ta không phải tu luyện thiên tài đâu. Nếu muốn không bị rơi xuống, phải gấp bội nỗ lực. Tây Bắc tiến vào 3 tháng, liền phải bắt đầu cày bừa vụ xuân. Trong đất đầu việc vừa ra tới, mặc dù là ở trạm dịch làm việc Kim Nguyệt Nga, cũng đến xin nghỉ về nhà hỗ trợ. Lý gia trên dưới, trừ bỏ tương đối tiểu nhân mấy cái hài tử, những người khác đều đến xuống đất. Ngũ Nha cùng Thất Lang không nhỏ, cả ngày mãn chuân nơi nơi chạy loạn, cũng cùng nhau xuống đất đi. Lý Lão Nương chỉ vào Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang mệnh lệnh nói. Kim Nguyệt Nga nghe xong, thái độ cường ngạnh cự tuyệt. Ngũ Nha cùng Thất Lang còn nhỏ, hiện tại xuống đất sẽ bị thương thân thể, liền ở trong nhà ngốc. Lý Lão Nương nổi giận, chỉ vào Kim Nguyệt Nga nổi giận mắng. Phản thiên, Kim Thị, cái này ra còn không tới phiên ngươi làm chủ đâu. Ân Kim Nguyệt Nga đạm mạc nhìn Lý Lão Nương. Ta nhưng không muốn làm Lý gia chủ. Nương, Ngũ Lang, Lục Lang có thể so Ngũ Nha, Thất Lang đại đầu. Bọn họ cũng chưa xuống đất làm việc. Dựa vào cái gì làm Ngũ Nha, Thất Lang đi. Không đợi Lý Lão Nương cùng những người khác nói chuyện, lại nói. Đương gia là đi điệp lĩnh quan tiên phong doanh, chúng ta là không có chống lưng, chính là trong đồn điền còn có đồn trưởng đâu, ai muốn khi dễ ta hài tử, ta liền trực tiếp tìm đồn trưởng, muốn nói pháp đi. Lý Lão Nương không nghĩ tới Kim Nguyệt Nga thái độ thế nhưng như vậy cường ngạnh, tức giận đến xanh mặt. Ngư hảo, Lý Lão cha đánh gãy. Lý Lão Nương nói. Lại mặt lộ vẻ bất mãn nhìn nhìn Kim Nguyệt Nga. Mỗi ngày xảo, các ngươi liền không thể ngừng nghỉ điểm sao. Trong nhà vận thế đều bị các ngươi xảo không có. Thấy Lý Lão cha phát hỏa, Lý Lão Nương hừ hừ không đang nói chuyện, những người khác cũng không dám mở miệng. Người khác sợ, Lý Ngũ Nha là không sợ. Ra ngươi hiện tại mới phát hiện nha, chính là ngươi trước kia vẫn luôn không có ngăn lại nãi không có việc gì tìm việc nha. Ngươi muốn sớm một chút ngăn lại nãi, nhà chúng ta nhật tử có lẽ sẽ so hiện tại hào rất nhiều đâu. Lời này lại lần nữa bật lửa Lý lão nương lửa giận, cũng chọc đến Lý lão cha cau mày. Không đợi hai người nói chuyện, Lý Ngũ Nha lại lần nữa nói. Già, ta trước kia nghe Phạm Tú Tài nói qua, hắn nói một cái gia tộc hay không thịnh vượng, muốn xem trong nhà có không có một cái tốt cầm lái giả. Già, nhà chúng ta có tốt cầm lái giả sao? Lời này đem Lý lão cha hỏi đến sửng sốt, mơ hồ minh bạch năm cháu gái là ở châm chọc chính mình, trong lòng có chút xấu hổ và giận dữ, lại có chút bực bội. Lão bà tử nói được không sai. Lão đại một nhà, liền số cái này nha đầu nhất không phục quản giáo, để cho đầu người đau. Hảo, lập tức đều phải ngày phơi ba xào, chạy nhanh cùng ta xuống đất làm việc đi. Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang tránh thoát xuống đất, nhưng Lý Nhị Nha không tránh thoát. Nhìn Lý Nhị Nha đi theo Kim, Nguyệt Nga phía sau đi trong đất, Lý Ngũ Nha nghĩ nghĩ, đi một chuyến phòng bếp, sau đó lôi kéo Lý Thất Lang liền ra cửa. Ngũ tỷ, chúng ta đi nơi nào? Đi đi săn. À, Thất Lang, ngươi phải nhớ, mặc kệ học cái gì, đều phải học đi đôi với hành. Nếu là học đồ vật, cuối cùng không thể cho chính mình mang đến thiết thực chỗ tốt, đó chính là hạt chậm trễ công phu. Chúng ta luyện lâu như vậy, nội gia công phu cũng là thời điểm nên nhìn xem hiệu quả như thế nào. Phía trước chúng ta không phải nhìn đến sư phụ đánh tới quá thỏ hoang sao? Chúng ta cũng thử thời vận đi, không chuẩn, hôm nay chúng ta liền có thể ăn đến thịt thỏ. Trước kia nàng cũng không dám cách đồn quá xa. Một là quá tiểu, đi không mau cũng đi không xa. Thứ hai chính là, biên quan địa giới cũng không thái bình, thổ phỉ. Bọn buôn người này đó là thực hung hăng ngang ngược. Tam tới là bởi vì qua Bích Than Thượng có rất nhiều hoang dại động vật, tựa như bọn họ 3 tuổi khi gặp được kia mấy đầu sói đói. Tuy rằng hiện tại nàng hiện tại vũ lực giá trị vẫn là không cao, nhưng có tinh thần lực tra xét, hơn nữa luyện hơn 2 tháng khinh công, liền tính gặp được chuyện gì, cũng có thể chạy trốn. Khoảng cách thiên lĩnh chuôn 7-8 dặm ở ngoài, qua Bích Than Thượng, ở tinh thần lực tra xét hạ, Lý Ngũ Nha mang theo Lý Thất Lang tìm được rồi một chỗ thỏ hoang oa. Tỷ đệ hai ghé vào thỏ hoang oa ngoại đợi gần nửa cái canh giờ, mới nhìn đến hai chỉ thỏ hoang trong động ra tới. Véo, hai viên cục đá bắn ra, chuẩn xác, không có lầm đánh trúng hai chỉ thỏ hoang, đánh đến thỏ hoang hôn đầu chuyển hướng. Thấy thỏ hoang ngã trái ngã phải còn muốn chạy trốn, Lý Ngũ Nha lập tức kêu Lý Thất Lang. Thất Lang, thượng! Lý Thất Lang như rời cung mũi tên giống nhau nhằm phía thỏ hoang, giờ phút này ở trong mắt hắn, kia hai chỉ thỏ hoang chính là mỹ vị thịt. Thịt là tuyệt đối không thể phóng chạy. Ngũ Nha kinh ngạc phát hiện, giờ khắc này Lý Thất Lang bạo phát lực đặc biệt cường, gần 10 mét xa khoảng cách, chớp mắt hắn liền tiến lên. Xem ra ngày sau đến nhiều mang đồ tham ăn để ra tới đánh đi săn. Hai chỉ thỏ hoang, Lý Ngũ Nha cũng không có trực tiếp mang về Lý gia, mà là ngay tại chỗ xử lý, ở phụ cận nhặt củi lửa, trực tiếp nướng lên. Ta nói tỷ người phía trước như thế nào chạy tới phòng bếp đâu, nguyên lai là đi cầm đao, gậy đánh lửa, còn có muối ăn nha. Nhớ kỹ, lần sau chúng ta ra tới còn như vậy. Ân ân. Lý Thất Lang vội không ngừng gật đầu, hắn biết, Ngũ tỷ đây là không nghĩ đem đánh tới thỏ hoang mang về cho người khác ăn, này quá hợp hắn tâm ý. Hai chỉ thỏ hoang nướng hảo sau, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang phân một con, dư lại một con dùng lá cây bao lên để lại cho Kim Nguyệt Nga cùng Lý Nhị Nha. Ăn ngon thật, Ngũ tỷ, ngày sau chúng ta mỗi ngày đều ra tới đánh thỏ hoang ăn. Lý Thất Lang ăn đến miệng bóng nhảy, cùng cảm thấy mỹ mãn. Lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên lớn như vậy khẩu, mồm to ăn thịt, suốt ăn nửa chỉ thỏ hoang đâu. Quá hạnh phúc. Lý Ngũ Nha buồn cười, nhìn cười ngây ngô đệ đệ, bắt đầu luyện võ sau. Bọn họ lượng cơm ăn đều gia tăng rồi, nguyên tưởng rằng bọn họ hai cái ăn không hết một con thỏ, không nghĩ tới lại vẫn có điểm không đủ. Thất Lang, về nhà sau hảo hảo luyện võ, ngày sau chúng ta vào núi đánh đại lợn rừng tới ăn. Hảo. Lý Thất Lang hai mắt tỏa ánh sáng, đã bắt đầu ở trong đầu khát khao đốn đốn ăn thịt tốt đẹp sinh sống. Hồi chuân sau, Lý Ngũ Nha cũng không có trực tiếp đem thỏ hoang mang về nhà, thịt mùi hương quá nồng. Trường kỳ không ăn thịt người liền tính cách đến thật xa cũng có thể nghe thấy thịt hương vị. Đi, chúng ta đem thịt thỏ phóng tới sư phụ nơi đó đi. Tàng hảo thịt thỏ, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang lại luyện trong chốc lát võ, tới rồi buổi chiều, kết thúc công việc thời điểm, liền đi trong đất đầu, kêu lên Kim Nguyệt Nga cùng Lý Nhị Nha, tới Diệp Mặc chỗ ở. Nhìn đến thỏ hoang, Kim Nguyệt Nga cùng Lý Nhị Nha đều có chút kinh ngạc. Nghe xong tiểu nhi tử tiểu nữ nhi đi săn trải qua, Kim Nguyệt Nga trong lòng có chút lo lắng, bật thốt lên liền đem ngăn cản hai người ngày sau lại đi. Chính là nhìn hai người thỏa mãn tự đắc biểu tình, cùng với đại nữ nhi nhìn thịt nướng khát vọng ánh mắt, giật giật môi, lại yên lặng đem lời nói cấp nuốt trở vào. Đương gia nói đúng, trong nhà hài tử làm việc đều có chừng mực, nàng không thể hạn chế đến quá nhiều, này bất lợi với bọn họ trưởng thành. Lý Ngũ Nhà nhìn ra Kim Nguyệt Nga lo lắng, liền nói ngay. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, hiện giờ ta cùng thất lang chạy trốn nhưng nhanh, sẽ không có việc gì. Nói nữa, chúng ta hiện tại chính là có công phu trong người, lang tới đánh không chết nó. Nhìn hung ba ba tiểu nữ nhi, Kim Nguyệt Nga có chút buồn cười. Nghĩ đến tiểu nữ nhi, tiểu nhi tử hiện giờ chạy trốn so mã đều còn muốn mau, trong lòng thoáng yên tâm chút. Nhớ kỹ, không được rời đi quân chuân quá xa. Lý Ngũ Nha thấy nàng không phản đối, yên lặng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tỏ vẻ nàng sẽ nghe lời. Ngay sau đó Kim Nguyệt Nga kêu lên Lý Ngũ Nha. Lý Thất Lang cùng Lý Nhị Nha cùng nhau phân ăn thịt thỏ. Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang tượng trưng tính ăn một chút, mặt khác, toàn bộ Kim Nguyệt Nga cùng Lý Nhị Nha ăn. Ăn xong sau, mẫu tử bốn người thu thập một phen, xác định không tàn lưu có hương vị mới trở về Lý gia. Nay lúc sau, Lý Ngũ Nha lâu lâu liền mang theo Lý Thất Lang hướng qua Bích Than thượng chạy, đã luyện khinh công, lại được ăn thịt. Bởi vì không thiếu thịt ăn, mặc dù cày bừa vụ xuân thập phần vất vả mệt nhọc, Kim Nguyệt Nga cùng Lý Nhị Nha tam tỷ đệ đều không có gầy ốm, ngược lại rắn chắc vài phần. Cuối cùng, quá thượng ăn thịt tự do sinh hoạt. Nàng thịt nướng trình độ rất kém cỏi, thịt không tính là mỹ vị, nhưng dinh dưỡng rốt cuộc là đuổi kịp, không bao giờ sẽ thèm thịt thèm đến tâm hốt hoảng. Thất lang, ngày mai tỷ muốn đi Thiên Sơn nhìn, xem. Thiên Sơn? Hảo xa. Đúng vậy, bởi vì quá xa, tỷ lúc này liền không mang theo ngươi đi. Ngươi ở nhà hảo hảo luyện võ, thuận tiện cho ta đánh yểm trợ. Đừng làm cho nương phát hiện. Nàng nương có thể đồng ý bọn họ ở quân chuân chung quanh đánh thỏ hoang, chính là tuyệt đối sẽ không đồng ý bọn họ một mình đi Thiên Sơn. Thừa dịp hiện tại cày bừa vụ xuân còn không có kết thúc, nàng nương cùng nàng tỷ đều trên mặt đất bên trong bận việc, không ai nhìn bọn họ, nàng đến chạy nhanh đi một chuyến Thiên Sơn. Tỷ ta cũng phải đi, ngươi tốc độ quá chậm, tỷ chính là đi xem, thực mau trở về tới. Lý Thất Lang cảm giác được chính mình bị ghét bỏ, rầu miệng cúi đầu. Lý Ngũ Nha vỗ vỗ hắn bả vai. Thất lang, này thật không trách tỷ, là chính ngươi tốc độ theo không kịp. Như vậy, chờ đến tốc độ của ngươi, có thể đuổi kịp ta, ta liền mang ngươi một khối thượng Thiên Sơn. Lý Thất Lang uể oải gật gật đầu. Vậy được rồi, tỷ, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Thuyết phục Lý Thất Lang, sáng sớm hôm sau, chờ Kim Minh Nguyệt Nga mang theo Lý Nhị Nha xuống đất sau, Lý Ngũ Nha liền bay nhanh hướng tới Thiên Sơn chạy tới. Thiên lĩnh chuôn đến Thiên Sơn. Cưỡi ngựa đều đến nửa ngày công phu, Lý Ngũ Nha hiện giờ tốc độ là rất nhanh, chính là sức chịu đựng không được, ước chừng chạy hai cái canh giờ mới đến Thiên Sơn dưới chân. Nếu là thể lực đủ, nàng có thể lại mau một chút, không có thể lực, quang có tốc độ, là vô pháp thời gian dài lên đường. Đây cũng là nàng lúc này đây, phi tới một chuyến sơn không thể nguyên nhân, không thể nguyên nhân. Nàng đến tiến một chuyến Thiên Sơn, lộng tới dược liệu, lại cấp người nhà tăng lên thể chất. Thể chất tăng cường, thể lực cũng sẽ theo tăng cường. Còn có chính là, nàng cha đi Điệp Lĩnh Quan Tiên Phong Doanh đã có 4 cái tháng sau, cũng không biết tình huống thế nào, nàng đến chạy nhanh đem thể chất tăng cường tề phối chế ra tới cho hắn đưa đi. Chỉ có biến cường đại rồi, nàng cha sống sót, cơ hội mới có thể lớn hơn nữa một ít. Tương so với cằn cỗi hoang vu, qua Bích Than, Thiên Sơn thảm thực vật rậm rạp, giống loài phong phú, vừa đến Thiên Sơn dưới chân, Lý Ngũ Nha hai mắt liền sáng lên. Nàng khổ nhật tử muốn kết thúc. Không bột đố gột nên hồ, ở qua Bích Than thượng, liền tính nàng có lại đại bản lĩnh cũng không chỗ sự, nhưng vào Thiên Sơn liền không giống nhau. Xanh ngắt chạy dài Thiên Sơn. Chính là một tòa thiên nhiên bảo khố, không nói bên trong chân quý dược liệu. Liền tính là chỉ dựa vào đi săn, nhà bọn họ cũng có thể thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Lý Ngũ Nha nhìn sắc trời, lập tức liền phải buổi trưa, muốn ở trời tối phía trước chạy về ra. Nàng vào núi thời gian chỉ có hai cái tới canh giờ, ăn hai cái làm bánh bao, đem trang thảo dược bố đâu treo ở trước ngực. Lý Ngũ Nha ngoại phóng xuất tinh thần lực, tay cầm một cây gậy gỗ, gõ mặt đất liền đi vào Thiên Sơn. Lần đầu tiên tiến Thiên Sơn, Lý Ngũ Nha cũng không tưởng quá thâm nhập, liền tưởng trước thăm tình huống, tìm chút thảo dược tăng lên trị liệu dị năng, thuận tiện lại thải điểm trở về phối chế thể chất tăng cường tề là được. Thực mau, Lý Ngũ Nha liền thất vọng rồi. Trong núi thảo dược cũng không có trong dự đoán nhiều. Nghĩ đến vào núi trước, nhìn đến những cái đó tựa vào núi mà cư thôn xóm, Lý Ngũ Nha lại bình thường trở lại. Dựa núi ăn núi, lời này cũng không phải là nói bừa. Thiên Sơn dưới chân, nhưng ở không ít hái thuốc người, thợ săn, tựa như nàng nhà ngoại, chính là thiên sơn dưới chân, nhiều thế hệ đi săn, hái thuốc bình dân. Nhiều năm như vậy xuống dưới, thiên sơn bên ngoài đã sớm bị dọn sạch sẽ, cơ hồ nhìn không tới cái gì thảo dược, muốn hái thuốc chỉ phải tiếp tục thâm nhập. Hướng trong núi thâm nhập mấy dặm, lật qua một tòa tiểu sơn, Lý Ngụ Nha nhìn đến thảo dược mới hơi chút nhiều chút, bất quá cũng chính là một ít bình thường thảo dược. Mặc dù là bình thường thảo dược, Lý Ngụ Nha cũng là tới không cự. Nàng hấp thu dược liệu chủng loại càng nhiều, trị liệu dị năng mới có thể càng cường. Lý Ngụ Nha bước nhanh tiến lên đem thảo dược nắm ở trong tay, cũng không thải ra, trực tiếp ngay tại chỗ hấp thu. Bất quá trong nháy mắt, từng cây xanh biếc ướt át thảo dược liền biến thành khô thảo. Lý Ngụ Nha một bên hấp thu thảo dược, một bên tiếp tục hướng trong đi. Phối chế thể chất tăng cường tề dược liệu giá trị đều không thấp, đi rồi lâu như vậy, một gốc cây đều còn không có tìm được. Càng đi đi, trong núi đầu ánh sáng liền càng nhược, hơn nữa, nhìn thấy rắn độc trùng liền càng nhiều. Lý Ngũ Nha mặc dù có tinh thần lực bằng thân, cũng không dám quá mức đại ý, tốc độ thả chậm không ít. Lại lần nữa lật qua một ngọn núi, Lý Ngũ Nha mới tìm được hai dạng phối chế thể chất tăng cường tề dược liệu. Giờ phút này, thời gian đã qua đi thật lâu, xuyên thấu qua thụ phùng, nhìn tây nghiêng thái dương, Lý Ngũ Nha nghĩ nghĩ, vẫn là chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Nàng lần này phải vãn về nhà, bị nàng nương phát hiện nàng tới, thiên sơn, tiếp theo đã có thể không cơ hội lại đây. Ngũ tỷ, ngươi cuối cùng đã trở lại, nương đều hỏi ngươi thật nhiều lần. Thiên sát hắc thời điểm, Lý Ngũ Nha thân ảnh cuối cùng xuất hiện ở chuân khẩu, Lý Thất Lang thấy được, lập tức chạy như bay qua đi. Ngươi như thế nào cùng nương nói? Ta nói ngươi luyện khinh công đi, không chạy xong 50 vòng không trở về nhà. Nương không hoài nghi. Lý Ngũ Nha nhẹ nhàng thở ra, mang theo Lý Thất Lang đem hôm nay thải đến thảo dược phóng tới Diệp Mặc chỗ ở, mới trở về Lý gia. Cứ như vậy ở Lý Thất Lang yểm hộ hạ, lúc sau một đoạn thời gian, Lý Ngũ Nha cách cái 1-2 ngày liền phải đi một chuyến Thiên Sơn. Sơ đại thể chất tăng cường tề phối dược có 25 loại, Lý Ngũ Nha phía trước phía sau chạy 5 tranh, mới đưa sở hữu dược liệu đều cấp thu thập đầy đủ hết. Tuy rằng tiêu phí 10 ngày qua thời gian, nhưng hấp thu không ít bình thường thảo dược, trị liệu dị năng tăng lên rất nhiều, Lý Ngũ Nha còn tính vừa lòng. Ngũ tỷ, ngươi đây là ở ngao dược sao? Ân, đợi chút ngao hảo, ngươi uống trước một chén. Lý Thất Lang nghe xong, đầu đốn khi diêu đến cùng cái trống bỏi dường như. Không cần, ta lại không sinh bệnh. Hắn hiện tại đều còn nhớ rõ, khi còn nhỏ, sinh bệnh uống dược, kia dược nhưng khổ. Hơn nữa ngũ tỷ ngao đến cái này dược đen tuyền, vừa thấy liền rất khổ, hắn mới không cần uống đâu. Lý Ngũ Nha chừng hắn một cái, đây là thứ tốt. Người khác tưởng uống, ta còn không cho đâu. Nếu là khí cụ đầy đủ hết, thể chất tăng cường tề phối chế ra tới hẳn là cảnh đẹp ý vui màu xanh lục. Chính là, hiện tại không điều kiện này, chỉ ngao ra đen tuyền một nồi có điểm giống xú mương nước bẩn. Chẳng những nhan sắc khó coi, ngay cả khí vị đều có chút một lời khó nói hết. Nói thật ra, nàng cũng là có chút ghét bỏ. Sơ đại thể chất tăng cường tề ngao hảo sau, Lý Ngũ Nha trước bóp mũi uống lên một chén lớn, sau đó không khỏi phân trần mạnh mẽ rót Lý Thất Lang một chén. Oa hảo khó uống, lại toan lại khổ. Lý Thất Lang khó chịu đến ngũ quan đều vặn vẹo. Ngày sau mỗi tháng chúng ta đều đến uống thượng một chén. Nghe được lời này, Lý Thất Lang mặt tức khắc suy sụp kéo xuống dưới. Không uống, Khụ Nha chém đinh chặt sắt. Không được. Nói, đem dư lại đào vào ấm sành. Đi, chúng ta cấp nương cùng nhị tỷ đưa đi. Nghe được nương cùng nhị tỷ cũng muốn uống, Lý Thất Lang trong lòng không như vậy khó chịu. Còn hảo, ngũ tỷ không phải, nhưng hắn một người lăn lộn. Muốn khó chịu cả nhà cùng nhau khó chịu. Ân, cái này kêu có nạn cùng chịu. Thực mau, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang liền dẫn theo ấm sành đi tới Lý gia trong đất đầu. Ngũ Nha, ngươi có phải hay không để thủy tới, mau trước cho ta uống một ngụm. Lý Trường Lâm bay nhanh chạy đến bờ ruộng thượng duỗi tay liền phải đoạt ấm sành. Lý Ngũ Nha một cái sai thân, tránh đi Lý Trường Lâm, ở hắn phát hỏa trước. Vẻ mặt thần bí, hề hề nói, nhị thúc, này không phải thủy, đây là thần dược. Lý Trường Lâm nghe được sừng sốt. Cái gì thần dược? Lý Ngũ Nha đè thấp thanh âm, trạm dịch bên kia tới cái đạo trưởng, ta là dựa theo hắn nói phương thuốc ngao này thần dược. Lý Trường Lâm bị mang thiên, đi theo đè thấp thanh âm. Thiệt hay giả? Mau cấp nhị thúc nhìn một cái. Lý Ngũ Nha gật đầu, thật cẩn thận đem ấm sành mở ra, đưa tới Lý Trường Lâm trước mặt. Nôn. Chua xót vị đánh úp lại, Lý Trường Lâm trực tiếp đánh cái nôn khan, sau đó một nhảy nhị nhảy tam lui về phía sau, nháy mắt rời xa Lý Ngũ Nha. Ngũ Nha, người này lấy đến là thứ gì nha, chạy nhanh lấy đi, nôn. Nói xong cũng không quay đầu lại chạy. Lý Ngụ Nha thấy Thật Dài thay đổi một tiếng. Nhị thúc, ngươi không uống lạp, uống cái ngươi đầu. Lý Trường Lâm vô ngữ lắc đầu. Ngụ Nha nha đầu này cũng không biết từ nơi nào múc một vại nước bẩn tới, còn nói là cái gì thần dược, đầu óc mắc lỗi. Lý Lão Nương vốn định mở miệng kêu Lý Ngũ Nha đem thủy cho bọn hắn đưa đi. Ai ngờ lúc này đây, không chờ nàng mở miệng, Lý Ngũ Nha liền chủ động dẫn theo ấm sành lại đây. Nãi, mau tới uống thần dược. Lý Lão Nương còn ở cảm thán hôm nay, mặt trời mọc từ hướng Tây, chờ vừa thấy đến cái gọi là thần dược, lập tức làm ra cùng Lý Trường Lâm, giống nhau phản ứng. Cho ta chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này hạt chậm trễ chúng ta thời gian. Thấy Lý Lão Nương tránh còn không kịp, Lý Ngũ Nha vẻ mặt tiếc nuối, lại quay đầu nhìn về phía Lý Lão Nhân. Lý Lão Nhân nhìn nhìn nàng, bay nhanh rời đi tầm mắt, còn phất phất tay, một bộ làm nàng chạy nhanh rời đi bộ dáng. Các ngươi không uống tính, ta cầm đi cấp nương cùng nhị tỷ uống. Thấy Lý Ngũ Nha dẫn theo ấm sành rời đi, Lý gia những người khác đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Thật là cái tiểu tai họa, chờ nàng tai họa Kim Thị cùng Nhị Nha đi. Bên kia, Kim Nguyệt Nga cùng Lý Nhị Nha đã sớm nghe được động tĩnh, đều có chút hồ đồ nhìn đi tới Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang. Chờ đến hai người nhìn đến đưa tới thần dược khi, khóe miệng đều nhịn không được run rẩy một chút. Ngũ Nha, nương không khát. Ngũ Nha thì cũng không khát. Lý Ngũ Nha sinh khí, một bộ thực bị thương bộ dáng, ôm cánh tay nói. Đây là ta thật vất vả mới ngao tốt, cố ý cho các ngươi đưa tới. Các ngươi không uống, quá thương ta tâm. Lý Thất Lang cũng đi theo khuyên. Đúng vậy, nương, nhị tỷ, ta cùng ngũ tỷ đều uống lên. Các ngươi không uống không thể được, đây chính là thứ tốt. Kim Nguyệt Nga nghe hai người uống lên, tức khắc hoảng sợ. Các ngươi uống lên, này không minh không bạch đồ vật, các ngươi như thế nào có thể tùy tiện loạn uống đâu. Lý Ngũ Nha không hảo giải thích, trực tiếp chơi xấu nói. Nương, đây là thứ tốt, ngươi cùng nhị tỷ chạy nhanh, đem dược uống lên, ta còn muốn về nhà luyện công đâu, đừng chậm trễ ta thời gian. Kim Nguyệt Nga có chút vô ngữ, nhìn ấm sảnh đen tuyền nước thuốc, nhanh chóng rời đi tầm mắt, một bộ nói cái gì đều không uống bộ dáng. Thấy vậy, Lý Ngũ Nha nhìn nhìn Lý Thất Lang. Lý Thất Lang thấy, đô miệng lộ ra không tình nguyện bộ dáng, cọ sát trong chốc lát, mới ngay tại chỗ đánh lên lăng tới. Nương, ta đều uống lên, các ngươi cần thiết uống, không uống ta liền không đi. Là lối khóc lóc lăn lộn lên. Bên cạnh Lý gia người thấy được, đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Lý Lão Nương càng là tới một câu, lão đại tức phụ, nếu là Ngũ Nha cùng Thất Lang cố ý cho các ngươi đưa tới, các ngươi liền uống lên đi. Chạy nhanh, đừng làm cho người chế giễu. Kim Nguyệt Nga có chút bất đắc dĩ nhìn đầy đất lăn lộn Lý Thất Lang, vừa định đem người kéo tới, liền nhìn đến tiểu nữ nhi gắt gao túm đại nữ nhi, buộc nàng uống lên hơn phân nửa vại hắc canh. Nương tỷ đều uống lên, hiện tại tới phiên ngươi. Lý Thất Lang cũng không lăn lộn, tung tăng chạy tới tiếp nhận ấm sành, cười tủm tỉm đưa cho Kim Nguyệt Nga. Nương, chúng ta một nhà có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Ngươi cũng không thể không uống. Quá mấy ngày chờ ca nghỉ trở về, chúng ta còn phải cho cha đưa đi đâu. Kim Nguyệt Nga, rõ ràng hai đứa nhỏ không phải làm bậy người, nhìn thoáng qua Lý Ngũ Nha hỏi. Thật là đạo trưởng cấp phương thuốc. Lý Ngũ Nha khẳng định gật gật đầu. Nương, ngươi cứ yên tâm uống đi, sẽ không có việc gì. Nhiều lắm nháo tiêu chảy. Kim Nguyệt Nga do dự một chút, mới ôm ấm sành uống lên lên. Nàng là hiểu chút dược lý. Này hắc canh nghe là rất làm người buồn nôn, nhưng uống qua lúc sau, rõ ràng cảm giác được thân thể có chút nóng lên, ấm áp, thực thoải mái. Kim Nguyệt Nga nhìn mắt cười tủm tỉm Lý Ngũ Nha, không tốt ở bên ngoài truy vấn. Chỉ là làm nàng mang Lý Thất Lang chạy nhanh về nhà. Vào lúc ban đêm, đại phòng một nhà đều tiêu chảy. Cả đêm chạy vài tranh nhà xí. Lý gia người đã biết, đều cười ha ha. Ngũ Nha cùng Thất Lang cũng không biết từ nơi nào làm ra nước bẩn, uống lên nhưng không được tiêu chảy. Này tiêu chảy cũng không phải là việc nhỏ, một cái lộng không tốt, người đều khả năng sẽ không toàn mạng. May mắn ngày mùa kết thúc, bằng không bọn họ tiêu chảy, nhưng sẽ chậm trễ trong đất đầu việc. Nếu là đại tẩu vẫn luôn tiêu chảy không tốt, nàng chẳng phải cũng không thể đi trạm dịch làm việc. Nương, sáng mai đại tẩu nếu là khởi không tới, ngươi liền cùng nàng nói, làm ta đại nàng đi trạm dịch làm việc bái. Tưởng cái gì chuyện tốt đâu, từ từ xem đi. Nếu là lão đại tức phụ vẫn luôn không tốt, ta đi theo nàng nói. Đông Sương, Kim Nguyệt Nga che lại thầm thì rung động bụng, trong lòng thập phần hối hận tùy ý hài tử làm bậy, hiện tại nàng kéo đến độ không sức lực. Lại đứng dậy hai lần, Kim Nguyệt Nga mới nặng nề đã ngủ. Nguyên tưởng rằng ngày hôm sau sẽ uể oải ỉu xìu, nhưng ai biết, Kim Nguyệt Nga cùng nhau tới, liền kinh nhiên phát hiện cả người tràn ngập nhiệt tình, phảng phất có sự không song sức lực giống nhau, mà ba cái tiểu nhân cũng là từng cái sức sống mười phần, tinh thần tràn đầy. Thật đúng là thần dược a. Kim Nguyệt Nga lập tức ý thức được kia đạo trưởng cấp phương thuốc không đơn giản, chạy nhanh dặn dò. Lý Ngũ Nha không cần tùy tiện nói bậy đi ra ngoài. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, ta mới không ngốc đâu. Tháng 4 15, Lý Tam Lang đến dưỡng trại nuôi ngựa làm việc 3 tháng sau, cuối cùng được 3 ngày giả về nhà vấn an người nhà. Mới vừa cùng Kim Nguyệt Nga công đạo xong ở dưỡng trại nuôi ngựa mọi việc, Lý Tam Lang liền đã chịu các đệ đệ muội muội nhiệt tình khoản đãi. Ca, đây là ta cố ý cho ngươi ngao thần dược, mau uống lên đi. Lý Ngũ Nha cười tủm tỉm đem đen tuyền thể chất tăng lên tề bưng tới. Lý Tam Lang nhưng thật ra không nôn mửa, nhưng nhíu chặt mày, chết nhấp môi, đều bị ở hướng mọi người biểu đạt biểu đặn, hắn không muốn cùng bài xích. Ca, chúng ta đều uống lên, ngươi cần thiết đến uống. Nói, cầm chén thuốc hướng Lý Tam Lang trước mặt đẩy đẩy. Lý Tam Lang nhìn cười nhìn chính mình cũng không có ngăn cản nương, cùng với một bộ xem kịch vui nhị muội, nghĩ nghĩ, vẫn là bưng lên chén đem dược một ngụm buồn. Lý Ngũ Nha tò mò nhìn Lý thế nào. Ca, Tam Lang nhìn ra Lý Ngũ Nha muốn nhìn hắn chê cười, sụ mặt nói. Hương vị còn có thể. Lý Ngũ Nha cười. Nếu ca uống không tồi, kia ngày sau mỗi tháng ta cùng Thất Lang đều cho ngươi đưa đi. Lấy Lý ra người tình huống, huống thân thể, sơ đại thể chất tăng cường tề một tháng, uống một lần tốt nhất, có thể lớn nhất hạn độ kích phát thân thể tiềm lực. Nghe vậy, Lý Tam Lang sắc mặt cương. Lúc này, Kim Nguyệt Nga mới mở miệng. Ngũ Nha nói, đây là một cái đạo trưởng cho nàng thần dược. Mấy ngày này nương cẩn thận cảm thụ một chút, uống lên đối thân thể có không ít chỗ tốt. Lý Tam Lang nhìn nhìn Lý Ngũ Nha. Cái gì đạo trưởng, nơi nào tới đạo trưởng? Hào hào, nhân gia làm gì cho ngươi phương thuốc tử? Ngươi xác định không có vấn đề sao? Còn có ngươi ngao dược dược liệu từ đâu tới đây? Lý Ngũ Nha nhìn nhìn Lý Tam Lang, phát hiện nàng ca đi dưỡng trại nuôi ngựa sau, nhưng thật ra so trước kia càng thông minh, không hào lừa gạt a. Rải một cái dối liền phải dùng vô số dối đi viên, Lý Ngũ Nha lười đến phí não tế bào, trực tiếp buông tay nói. Ta cũng không biết, ngươi đi hỏi kia đạo trưởng đi. Kim Nguyệt Nga trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Kia đạo trưởng sớm đi rồi, liền ở trạm dịch, ở một đêm. Nàng sớm hỏi qua đáng tiếc, đạo trưởng cùng trạm dịch người giao lưu không nhiều lắm, cái gì cũng chưa hỏi đến. Lý Tam Lang nhìn Lý Ngũ Nha, còn muốn hỏi cái gì, trực tiếp bị Lý Ngũ Nha tách ra. Ca, ngày mai chúng ta một khối đi Điệp Lĩnh Quan xem cha đi. Nói lên Lý Trường Sâm, Kim Nguyệt Nga trên mặt lập tức hiện ra lo lắng. Cũng không biết cha ngươi thế nào. Trong nhà còn có một gốc cây huyết chi ta tìm ra, cho các ngươi cha hầm nồi nước đi. Nói, liền đi tìm đồ vật. Chờ nàng vừa. Đi, Lý Tam Lang liền ngồi tới rồi Lý Ngũ Nha bên người, nghiêm túc nhìn nàng. Kia đạo trưởng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Ngũ Nha có chút đau đầu, vì ngày sau phương tiện triển lộ y thuật, nghĩ nghĩ, liền nói. Ca, phương thuốc kỳ thật cùng đạo trưởng không quan hệ là Thiên Sơn Thượng Thần y cho ta. Lý Tam Lang hai mắt trợn mắt, kinh ngạc nhìn Lý Ngũ Nha. Như thế nào lại toát ra một cái thần y tới? Mà Lý Nhị Nha lại là nói. Ngũ Nha, ngươi đi qua Thiên Sơn. Lý Ngũ Nha nghĩ luôn giấu giếm đi Thiên Sơn sự cũng không thành, liền đem nàng đi qua Thiên Sơn sự nói cho ca tỷ, sau đó lại biên soạn một cái cùng thần y xảo ngộ chuyện xưa. Thần y thấy ta thông minh lanh lợi, liền thu ta vì đồ đệ. Các ngươi có ý tứ gì nha, làm gì như vậy nhìn ta? Nói xong cùng thần y xảo ngộ chuyện xưa, Lý Ngũ Nha liền thấy nàng ca cùng nàng tỷ toàn dùng một bộ. Ngươi tiếp theo biên, ánh mắt nhìn nàng, toàn thân trên dưới, đều tản ra bọn họ không tin. Lý Tam Lang đôi tay ôm ngực. Thần y từ trước đến nay quay lại vô tung, bao nhiêu người muốn tìm hắn đều đau khổ không có âm tín, ngươi vừa đi Thiên Sơn liền gặp được. Lý Ngũ Nha chắp hai tay sau lưng, ngưỡng cằm, chân trái còn run lên. Ta vận khí tốt bái. Thần y đồ đệ tốt như vậy đương, tùy tiện gặp được cái tiểu hài tử liền thu làm đồ. Lý Ngũ Nha trên người khí thế yếu đi chút. Không nói sao, ta thông minh lành lợi. Lý Tam Lang cùng Lý Nhị Nha bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, thật sự không biết nhà bọn họ tiểu muội trên người này sợi tự tin rốt cuộc là từ đâu tới. Trên đời này người thông minh nhiều, cùng mặt khác tiến đến Thiên Sơn tìm thầy trị bệnh dược người so sánh với, thần y vì cái gì muốn tuyển ngươi. Lý Ngũ Nha trên người khí thế bị hỏi đến một hàng lại hàng, thâm giác trong nhà ca tỷ quá thông minh cũng không hảo. Có thể là bởi vì ta đáng yêu. Nhìn nhân thức ăn cải thiện, gương mặt trở nên tròn xoe muội muội. Lý Tam Lang cùng Lý Nhị Nha khó được không có phản bác. Lý Tam Lang trầm mặc một chút, đi đến Lý Ngũ Nha bên người, lôi kéo tay nàng, uể oải nói, Ngũ Nha, là ca không tốt. Ca là trong nhà trưởng tử, vốn nên vì phụ mẫu phân ưu, vì đệ muội chống lưng. Chính là ca cái gì đều làm không được, có một số việc lại vẫn muốn dựa vào Ngũ Nha ngươi. Hiện tại ca còn đi dưỡng trại nuôi ngựa làm việc, mấy tháng mới có thể trở về một lần. Ca trong lòng thực lo lắng trong nhà, ngươi có chuyện gì nhưng nhất định đến nói cho ca, không thể gạt ca. Nhìn đột nhiên đánh lên cảm tình bài Lý Tam Lang, Lý Ngũ Nha đánh cái rủ mình, yên lặng rút về chính mình móng vuốt, mộc mộc nói. Ta có việc sẽ không gạt ca. Lý Tam Lang nhìn nhìn không tay, dừng một chút, sau đó cười sờ sờ Lý Ngũ Nha đầu. Ca tin tưởng Ngũ Nha, kia Ngũ Nha thành thật nói cho ca, thần y thật sự thu ngươi vì đồ đệ. Kia thần phương thuốc tử cũng thật là thần y cho ngươi. Lý Ngũ Nha bị hỏi đến khóe miệng run rẩy. Lão ca, ra cửa 3 tháng, ngươi học hư à, đều cùng chính mình muội muội chơi khởi tâm nhãn tới. Đúng vậy, thần y thu ta vì đồ đệ, thương thuốc tử cũng là thần y cho ta. Lý Tam Lang nhìn Lý Ngũ Nha, hai người không tiếng động đối diện. Sau một lúc lâu, Lý Tam Lang có chút thất bại thu hồi tầm mắt. Tiểu muội quá tinh, hiện giờ hắn làm không rõ ràng lắm, nàng lời nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Ngươi cùng thất lang chơi đi, ta đi giúp nương thu thập đồ vật. Nhìn sát vũ mà đi Lý Tam Lang, Lý Ngũ Nha đắc ý cong môi cười. Tiểu dạng, còn tưởng bộ nàng lời nói. Lý Nhị Nha nhìn vẻ mặt thần khí. Lý Ngũ Nha tiến lên thấp giọng nói. Ngũ Nha, ngươi là tỷ mang đại, ngươi một dầu mông, tỷ liền biết ngươi muốn ị phân đi tiểu. Ngươi khẳng định không có nói thật đúng hay không? Lý Ngũ Nha khóe miệng lại lần nữa run rẩy một chút. Thấy Lý Nhị Nha một bộ lừa gạt tiểu hài tử lang bà ngoại dạng, chớp chớp vô tội mắt to. Thì, ta nói chính là lời nói thật à? Lý Nhị Nha thấy chính mình cũng hỏi không ra cái gì, chỉ có thể bị động tin tưởng chính mình muội muội vận may đụng phải thiên sơn thần y, sau đó lại vận may bị thu làm đồ đệ. Ngươi cùng thất lang chơi đi. Nhìn Lý Nhị Nha rời đi, Lý Ngũ Nha xoay người nhìn về phía ngồi ở trên giường đất, moi chân Lý Thất Lang, bất đắc dĩ nhún vai. Nàng cũng không nghĩ gạt người, chính là nàng y thuật dù sao cũng phải có cái xuất xứ. Ngày đó sơn thần y chính là tốt nhất bối nồi sư phụ. Sáng sớm hôm sau, Lý Tam Lang triều đồn trưởng mượn xe bò, sau đó liền mang theo Kim Nguyệt Nga cùng 3 cái đệ đệ muội muội cùng đi Điệp Lĩnh Quan. Mấy năm gần đây, Bắc Yến thường xuyên khiêu khích đại sở, Điệp Lĩnh Quan bên này chiến sự liền không bình ổn quá. Kim Nguyệt Nga mẫu tử 5 người đến thời điểm, Điệp Lĩnh Quan mới vừa kết thúc một hồi chiến đấu. Quân sự trọng địa, người ngoài không thể ra vào. Lý Tam Lang hướng thủ vệ tướng sĩ, báo Lý Trường Sâm danh hào, ở cửa thành đợi gần nửa cái canh giờ, mới nhìn thấy Lý Trường Sâm từ quan trong thành chạy chậm ra tới. Đường ra! Nhìn đến Kim Nguyệt Nga, mẫu tử 5 người, Lý Trường Sâm trên mặt che giấu không được vui sướng. Các ngươi như thế nào tới? Người mới vừa một tới gần, Lý Ngũ Nha đã nghe đến nàng cha trên người có cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Tinh thần lực đảo qua, tức khắc nhíu mày. Nàng cha cánh tay, phía sau lưng, cẳng chân thượng đều có bao nhiêu chỗ đau thương. Này đó miệng vết thương chỉ là thô sơ giản lược xử lý một chút, đều còn ở thấm huyết. Cha, chúng ta rất nhớ ngươi. Ở bên ngoài, chẳng sợ thập phần tưởng niệm Lý Trường Sâm, Kim Nguyệt Nga cùng Lý Tam Lang, Lý Nhị Nha đều tương đối khắc chế. Nhưng Lý Thất Lang lại không cái này băn khoăn, chạy hướng Lý Trường Sâm, một tay đem này ôm lấy. Nên Lý Ngũ Nha rõ ràng nhìn đến nàng cha trên mặt hiện lên thống khổ chi sắc, bất quá lập tức lại cấp ẩn đi xuống, chạy nhanh qua đi đem Lý Thất Lang kéo đến bên người. Thất Lang, ngươi đều bao lớn rồi, còn ôm cha, xấu hổ không xấu hổ? Lý Thất Lang đô đô miệng, hình như có chút không muốn, khả đối thượng Lý Ngũ Nha cảnh cáo ánh mắt, chỉ có thể héo héo đứng bất động. Đương ra, ngươi ở Điệp Lĩnh Quan còn hảo đi. Hảo, ngươi xem ta này không phải một chút việc đều không có sao. Biết thê nhi tới, Lý Trường Sâm cố ý thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, sợ người nhà biết chính mình bị thương sự. Kim Nguyệt ngát, Lý Trường Sâm là tưởng an bọn họ tâm, cũng không lại hỏi nhiều, lôi kéo hắn đi tường thành biên lều tranh. Này đó lều tranh là cố ý kiến, một là phương tiện vận chuyển quân lương áp tải người nghỉ ngơi, thứ hai có tướng sĩ người nhà, lại đây cũng có thể có cái chỗ nói chuyện. Đây là ta dùng huyết chi hầm thỏ canh, ngươi mau uống. Kim Nguyệt Nga từ Lý Tam Lang trong tay tiếp nhận ấm sành, nhanh chóng múc một chén thịt thỏ ra tới. Lý Trường Sâm nuốt nuốt nước miếng, quân doanh thức ăn cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là quản no, thức ăn mặn nửa tháng mới có thể ăn một hồi, cũng liền vài miếng thịt mỡ phiến. Con thỏ từ đâu ra? Kim Nguyệt Nga cười nói, ngươi tiểu nữ nhi đánh. Tiếp theo, liền nói nổi lên này mấy tháng, mấy cái hài tử khắc khổ luyện võ sự. Đừng nói này luyện võ chỗ tốt thật đúng là không ít, nhà chúng ta hiện tại không thiếu thịt ăn, trừ bò hầm này chỉ thịt thỏ, còn có hai chỉ nướng thỏ, đợi chút ngươi mang về ăn. Lý Trường Sâm kinh ngạc nhìn nhi tử nữ nhi, nghe nói Lý Ngũ Nha mấy cái hiện giờ chạy trốn so mã còn nhanh, kinh ngạc đến miệng đều mở ra. Chẳng lẽ hắn bốn cái hài tử đều là luyện võ kỳ tài? Nhìn thê nhi trên mặt đều dài quá thịt, Lý Trường Sâm không lại khách khí, từng ngụm ăn xong rồi hầm thỏ. Lý Trường Sâm lượng cơm ăn đại, một con thỏ thực mau đã bị hắn liền canh mang thủy ăn xong rồi. Thừa dịp hắn cùng Kim Nguyệt Nga nói chuyện thời điểm, Lý Ngũ Nha đi qua. Chi kỷ muốn giúp hắn mát xa. Lý Trường Sâm trên người có thương tích, rất tưởng cự tuyệt. Có thể thấy được tiểu nữ nhi một bộ muốn tẫn hiếu bộ dáng, chỉ có thể chịu đựng đau từ tiểu nữ nhi cho chính mình mát xa. Lý Ngũ Nha dùng tinh thần lực nhìn quét một chút Lý Trường Sâm thân thể, âm thầm đem nội thương cấp chữa khỏi. Đối với ngoại thương cũng không có nhiều quản, miễn cho làm người nhận thấy được không thích hợp. Mát xa gần 30 phút, Lý Ngũ Nha mới dừng lại. Lý Trường Sâm nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận Lý Thất Lang đưa qua túi nước, ngửa đầu liền uống một ngụm, tiếp theo, ngũ quan liền nhăn thành một đoàn. Lý Thất Lang thấy, lót chân, bám vào hắn trà lỗ tai bên, nhỏ giọng nói dược lai lịch, nghe được Lý Trường Sâm đôi mắt càng mở to càng lớn. Thiên Sơn thần y thu tiểu nữ nhi đương đồ đệ, trả lại cho tiểu nữ nhi thần phương thuốc tử. Thiệt hay giả? Lý Trường Sâm dò hỏi nhìn về phía Kim Nguyệt Nga. Kim Nguyệt Nga bất đắc dĩ, nhìn nhìn Lý Ngũ Nha. Ngươi tiểu nữ nhi là nói như vậy, rốt cuộc là thật là giả, ta cũng không biết. Nàng dùng dược liệu ta xem qua, không gì chỗ hỏng, có thể yên tâm uống. Lý Ngũ Nha quay đầu không xem cha mẹ, trừ phi Thiên Trì lão nhân kia tự mình ra mặt bác bỏ tin đồn, bằng không nàng cái này thần y đồ đệ đương định rồi. Diệp Mặc, Lý Ngũ Nha quét đến Diệp Mặc từ quan trong thành khập khiễng đi ra. Diệp Mặc cũng chú ý tới Lý Trường Sâm một nhà, nhìn Lý Ngũ Nha liếc mắt một cái, liền cúi đầu hướng tới tường thành bên trái, nhất phía cuối lều tranh đi đến. Ca ta qua đi nhìn xem. Lý Tam Lang nhìn nhìn Diệp Mặc, nhỏ giọng dặn dò. Cẩn thận một chút. Yên tâm, người khác sẽ không chú ý ta. Nói xong, Lý Ngũ Nha liền nhảy nhót ra lều tranh. Diệp Mặc từ phía cuối lều tranh ra tới, liền thấy được ngồi xổm ở cách đó không xa chơi đá Lý Ngũ Nha, Mặc Mặc xoay người vào cách vách lều tranh. Thực mau, Lý Ngũ Nha liền vào được. Các ngươi như thế nào tới? Đương nhiên là tới xem cha ta. Nói Lý Ngũ Nha đánh giá một chút Diệp Mặc, phát hiện trên người hắn thương so nàng cha còn muốn nhiều. Sư phụ, ngươi cảm đạm cười, tồn tại chính là tốt. Lý Ngũ Nha trầm mặc một chút, rốt cuộc không có hỏi nhiều, cười nói. Ta cùng ca tỷ bọn họ đều đã đả thông kỳ kinh bát mạch mạch, hơn nữa ta khinh công cũng coi như chút thành tựu, ta chỉ dùng hai cái canh giờ là có thể chạy đến Thiên Sơn dưới chân. Nghe được lời này, Diệp Mặc cười lên tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi đây là đang an ủi ta? Lời này hỏi đến Lý Ngũ Nha ngẩn người. Nàng như thế nào an ủi hắn? Diệp Mặc cười cho nàng giải hoặc. Ngươi là tưởng ở ta trước khi chết, làm ta biết, ta công phu bị truyền thừa đi xuống, phải không? Lý Ngũ Nha nghe được tưởng trợn trắng mắt. Ta nói chính là thật sự. Nói, liếc mắt một cái trong tay hắn nắm dược bình. Nói nữa, ngươi sẽ chết sao? Một cái còn sẽ tưởng phát nghĩ cách mua thuốc trị liệu người, nàng không cảm thấy sẽ dễ dàng chết. Diệp Mặc tựa hồ nhận định Lý Ngũ Nha ở lừa hắn, không tán đồng lắc đầu nói. Tiểu nha đầu, vì hảo hảo sinh hoạt đi xuống, ngẫu nhiên lừa gạt người cũng không có gì, nhưng giống ngươi như vậy, giải khởi rối tới thế, nhưng cũng liền mắt cũng không chớp cái nào cần phải không được nga. Tính toán đâu ra đấy, hắn truyền thụ bọn họ nội tâm công pháp cũng mới hơn 4 tháng, bọn họ sao có thể tại như vậy? Đoạn thời gian đã thông kỳ kinh bát mạch. Lui một bước nói, liền tính bọn họ bốn huynh muội chung có cái ngàn năm khó một ngộ luyện võ kỳ tài, một cái đả thông liền đỉnh thiên, sao có thể bốn cái đều đả thông? Còn khinh công đều lược có chút thành tựu. Này ra châu thổi xé trời. Lý Ngũ Nha thật sự hết chỗ nói rồi, không hề nhiều lời, trực tiếp đi đến Diệp Mặc trước mặt, nắm lên cổ tay của hắn, nhanh chóng độ chút nội lực qua đi. Cảm nhận được nội lực, Diệp Mặc cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Sao có thể? Ca ca ngươi tỷ tỷ còn có đệ đệ đều đả thông. Thấy Diệp Mặc một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng, Lý Ngũ Nha cười tủm tỉm gật đầu. Ta sớm nói qua, chúng ta là luyện võ kỳ tài, ngươi nếu là không tin, hiện tại liền có thể qua đi thử xem bọn họ. Diệp Mặc thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Ngũ Nha nhìn một hồi lâu, xác định nàng chưa nói dối, trên mặt thế nhưng lộ ra mờ mịt chi sắc. Không nên à? Không có gì nên hay không nên, có một số việc chỉ là ngươi không gặp được quá thôi. Đúng rồi, sư phụ ta luyện khinh công thời điểm, tổng cảm thấy chạy không mau. Diệp Mặc đánh gãy nàng. Ngươi thật sự chỉ dùng hai cái canh giờ liền chạy đến thiên sơn dưới chân. Lý Ngũ Nha chạy nhanh gật đầu, còn vươn tay làm thể trạng. Diệp Mặc có chút phức tạp nhìn Lý Ngũ Nha, qua sau một lúc lâu mới hỏi nói. Ngươi ngày thường là như thế nào luyện khinh công? Lý Ngũ Nha lập tức đem nàng là như thế nào vây quanh quân chuân chạy bộ. Như thế nào ở trên chân trói bao cát, lại là như thế nào đem chân khí vận chuyển tới hai chân sự nói ra. Nói xong, còn ở lều tranh hiện trường chạy hai vòng. Diệp Mặc xem sau, thần sắc càng phức tạp. Như thế không hề kết cấu luyện chơi, lại vẫn luyện đúng rồi, đây là thật sự ngút trời kỳ tài, vẫn là mèo mù vớ phải chuột chết. Ngươi nện bước quá mức cồng kềnh, chân khí vận chuyển cũng không thông thuận, chân chính khinh công nhưng không riêng gì chạy trốn mau. Thảo thượng phi, thủy thượng phiêu, vượt nóc băng tường đều là dễ như trở bàn tay. Lý Ngũ Nha vội không ngừng gật đầu. Đúng đúng đúng, ta chính là cảm thấy thân thể cồng kềnh, sư phụ, ta muốn như thế nào luyện a? Diệp Mặc đứng dậy, đương trường dạy dỗ Lý Ngũ Nha một bộ bộ pháp. Sau khi trở về, ngươi dựa theo này bộ bộ pháp hảo hảo luyện, phối hợp nội tâm công pháp, nếu không mấy năm khinh công sẽ có sở thành. Nha đầu này yêu cầu mấy năm sao? Hẳn là yêu cầu đi. Lý Ngũ Nha nghe được hai mắt tỏa sáng. Thấy Diệp Mặc đứng dậy liền phải rời đi, nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Sư phụ, ta cho ta cha ngao dược, ngươi cũng uống điểm đi, ngươi chờ một chút, ta đây liền đi cho ngươi lấy. Nhìn chạy đi Lý Ngũ Nha, Diệp Mặc lòng có chút không bình tĩnh. Chẳng lẽ hắn thật sự tùy tiện vừa thu lại, liền thu bốn cái luyện võ kỳ tài. Thực mau, Lý Ngũ Nha liền cầm một cái túi nước lại đây. Diệp Mặc tiếp nhận túi nước, còn không có mở ra, liền ghét bỏ nhíu mày. Đây là cái gì nha? Một cổ thần bí hề hề nói, đây là thứ tốt. Diệp Mặc nhìn nhìn Lý Ngũ Nha, mở ra túi nước, tiến đến cái mũi trước nghe nghe, đây là dược. Một tiếng. Này thật là thứ tốt, uống lên đối thân thể có chỗ lợi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lãng phí, không có việc gì đi, không có việc gì ta đi rồi. Diệp Mặc cầm túi nước, cũng không quay đầu lại rời đi. Diệp Mặc trở lại doanh địa, không có hồi doanh trại, mà là đi thương binh chỗ. Thương binh bị an trí ở một gian trống trải trong phòng, bên trong tràn ngập nồng đậm dược vị, mùi máu tươi, cùng với áp lực đau đớn thanh. Diệp Mặc tiến vào sau, trực tiếp đi hướng nhất góc giường đệm. Giường đệm thượng nằm một cái mặt không có chút máu thon gầy trung niên nhân. Trung niên nhân nhìn qua rất là văn nhược. Giờ phút này đã có chút hít vào nhiều thở ra ít. Diệp Mặc cởi bỏ trung niên nhân trên người kia đã bị máu tươi nhiễm hồng mảnh vải. Nhìn trung niên nhân ngực chỗ giữ tợn miệng vết thương. Diệp Mặc nhanh chóng lấy ra vừa mới mua được kim sang dược, giơ tay liền phải thượng dược. Nên trung niên nhân ra tiếng ngăn lại Diệp Mặc. Đừng lãng phí dược. Diệp Mặc chỉ là dừng một chút sau đó liền mặc không lên tiếng, tiếp tục thượng dược. Trung niên nhân thấy thở dốc nói, vô dụng, liền tính miệng vết thương cầm, máu, ta còn là sống không được. Ta thương không ở mặt ngoài, mà ở nội bộ. Thấy Diệp Mặc còn tại thượng dược, trung niên nhân cười khổ một chút. Ngươi có thể cứu ta một lần hai lần, còn có thể nhiều lần cứu ta không thành. Thượng chiến trường, ta loại này tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh, chỉ có chờ chết phần. Diệp Mặc cái gì cũng chưa nói, tốt nhất dược, lại cầm nhiễm hồng mảnh vải, đem miệng vết thương băng bó hảo. Sau đó mới nhìn trung niên nhân nói. Triệu Kính, là ngươi nói cho ta, chỉ cần còn có cơ hội, liền phải hảo hảo sống sót. Chúng ta bị xung quân tới Điệp Lĩnh Quan xem như tới đúng rồi, Trang Ngọc Đường là cái chính phái. Chúng ta hiện tại là hán binh, những người đó bàn tay không đến nơi này tới. Chỉ cần chúng ta có thể ở trên chiến trường sống sót, chúng ta chính là an toàn, ngươi cho ta hảo hảo căng đi xuống. Không có người muốn chết. Triệu Kính nhìn Diệp Mặc trong mắt kiên trì, cái mũi có chút lên men, một lát sau, mới chậm rãi gật gật đầu. Hảo. Đúng lúc này, quân doanh tiếng kèn vang lên. Diệp Mặc nghe xong, đem dược nhét vào Triệu Kính trong tay, dặn dò hắn đúng hạn thượng dược. Sau đó liền mau chân ra phòng bệnh. Triệu Kính thấy Diệp Mặc quên mang đi túi nước, muốn kêu hắn, lại phát hiện người đã không có thân ảnh. Vân Nhi xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Vân Nhi xin chân thành cảm ơn.